Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thuyết phục Tô Lạc Nguyệt, Vương Dương rời khỏi khách đi. Ếm, chạy tới đại điện, Thanh Thanh tỷ, cửa hàng trong đại đường. Từ Thanh Thanh vẻ mặt đầy vẻ u sầu ngồi ở bên quầy. Đối mặt tiếng gọi của Vương Dương, cũng không trả lời, giống như là không nghe thấy. Vương Dương cũng không có để ý, tự mình tiến vào hậu đường. Trong sân không thấy Từ Cùng Hải, Vương Dương lại đẩy ra cửa phòng chế phù. Từ Cùng Hải đang ở trong phòng chế phù, là Chánh Tiễn phù, hắn chỉ là phù sư sơ cấp. Chánh Tiễn phù là phù chú hắn có khả năng chế tác cao cấp nhất, cũng là phù lục giúp hắn kiếm lợi nhiều nhất. Vương Dương 10 lần thấy hắn chế phù, 9 lần cũng là làm Chánh Tiễn phù. Nghe được tiếng mở cửa, Từ Cùng Hải ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy là Vương Dương, lại liền cúi đầu bận rộn. Từ lão, ngươi có biết chút gì về đại kiếp ngàn năm? Vương Dương đứng bên cạnh bàn, một bên nhìn hắn chế phù, một bên nói. Nghe được lời nói của Vương Dương, Từ Cùng Hải dừng lại động tác trên tay. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Từ Cùng Hải nghi ngờ nói. Gần đây thường xuyên nghe người ta nhắc tới, liền thuận miệng hỏi, đó đều là tin đồn nhảm không có nửa điểm thật, đừng đi để ý tới. Từ Cùng Hải quay đầu trở lại, bắt đầu mài huyết mạch trên bàn. Cái huyết mạch này là chính hắn tự điều chế, căn cứ theo lời hắn nói, nó có thể tăng thêm một thành uy lực cho phù lục. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Từ lão không bằng nói một chút, để cho tiểu tử này mở mang hiểu biết. Vương Dương tiếp nhận thỏi mực từ trên tay Từ Cùng Hải, thuần thục giúp hắn mài. Nếu ngươi đã muốn nghe, ta liền cùng ngươi nói một chút cũng tốt, cũng không phải cái bí mật gì. Có Vương Dương mài mực, Từ Cùng Hải lại đi điều chỉnh vị trí phù ra, tranh thủ chờ thời điểm đặt bút, có thể một mạch mà thành. Tại Bắc Hoang có một lời đồn, phàm là môn phái tồn tại vượt qua ngàn năm, liền sẽ có cường giả bí ẩn xuống, đem môn phái đó hủy diệt. Cho nên liền có thuyết pháp đại kiếp ngàn năm. Từ khi ta gia nhập môn phái bắt đầu liền có cái tin đồn này. Chỉ là qua mấy thập niên, cũng không gặp có một chỗ ứng nghiệm. Loại tin tức này rất nhiều, ngươi không cần thiết coi là thật. Vẫn là thành thành thật thật vẽ phù của ngươi đi. Ngươi luyện chế Chánh Tiễn phù gần đây có tiến bộ hay không? Từ Cùng Hải ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, có chút tâm đắc. Đây không phải vừa vặn tới thỉnh giáo với ngài. Động tác trên tay Vương Dương ngừng lại, hỏi mấy vấn đề. Lưu Ngọc Giản đưa tim, liền vội vàng rời đi. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Một bộ dáng không yên lòng. Từ Cùng Hải vuốt ve Ngọc Giản đưa tin, hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là hắn cũng không nghĩ nhiều, đem Ngọc Giản đưa tin cất kỹ, tiếp tục làm việc của chính mình. Gần đây nhi cầu dùng Chánh Tiễn phù tăng mạnh, hắn phải thừa dịp cơ hội này kiếm thêm nhiều tiền một chút. Thanh Thanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, thành thân đều đã mấy năm, bụng cũng không có một chút động tĩnh gì, cũng không biết đến bao giờ ta mới có cháu trai để ẵm. Nhớ tới việc này hắn liền đầy bụng tức giận. Cái thằng con rể kia không chỉ không có thiên phú chế phù, liền đến bản sự sinh con cũng không có. Nếu Vương Dương làm con rể ta thì tốt biết bao nhiêu. Ai? Từ Cùng Hải thở dài, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý tưởng kỳ quái. Vương Dương sau khi rời khỏi Linh Phù Hiệu, ở trong thành mua một lượng lớn vật tư, lúc này mới khống chế phi kiếm một lần nữa trở về môn phái. Hắn lập tức liền phải ly khai. Cuộc sống tương lai ai cũng không biết là dạng gì, chuẩn bị thêm vài thứ lúc nào cũng tốt. Trở lại môn phái, Vương Dương lại đến đồ vật điện mua dưỡng thi túi, cùng mấy tấm lục phù cao cấp bảo toàn tính mạng, đem linh thạch góp nhặt trong một năm qua xài hết hơn phân nửa. Tiếp đó hắn lại cho bọn người Liễu Tích Ngọc, Diệp Tiên giao Ngọc Giản đưa tin, đương nhiên cho vay chắc chắn không thể thiếu. Đây cũng là một lần cuối cùng vuốt lông dê sư môn. Bằng vào thân phận đệ tử nội môn, Vương Dương nhẹ nhõm mượn được 3.000 linh thạch, giấy nợ đã ký, một tháng sau phải trả lại, nếu như đến thời gian môn phái còn ở đó, Quả nhiên, đây mới chính xác là phương thức hệ thống mở ra. Đem, tướng quân, thu vào vừa mua dưỡng thi túi. Sau khi tất cả đều thỏa đáng, Vương Dương liền trực tiếp xuống núi. Tất nhiên sớm muộn đều phải ly khai. Vậy cần gì phải kéo dài thời gian? Vương Dương mất 6 ngày để đi tới quốc đô của Nguyên Giang Quốc. Sau đó lấy thân phận tán tu, bỏ ra 100 linh thạch, mua một tấm vé tàu. 10 ngày sau đi Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc là trung tâm của khu vực Bắc Hoang, cũng là quốc đô lớn nhất ở Bắc Hoang, là tổng bộ của thập điện. Chỗ càng lớn, quy luật cũng càng nghiêm. Đối với dạng tu sĩ tầng chót như hắn mà nói cũng càng an toàn. Về phần tại sao không lập tức rời đi, đó là bởi vì Ngọc Giản đưa tin khoảng cách có hạn chế. Tại khu vực Đại Hạ hắn không có biện pháp truyền tin cho đám bằng hữu của hắn. Vì bằng hữu của mình, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại mấy ngày. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Vương Dương lại lần nữa mở ra mô phỏng. Lần này mô phỏng sự kiện với hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội khó có được. Vừa vặn tại thời điểm cuối cùng trước khi rời đi, hung hăng thăng cấp thực lực có thể mô phỏng sự kiện. Chế phù, ngươi từ nhiệm vụ đại điện nhận lấy nhiệm vụ chế tác tránh tiễn phù. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, là cái khiêu chiến không nhỏ, ngươi tại quốc đô Nguyên Giang Quốc tạm thời thuê phòng ở. Chờ đợi ngày phi thuyền lên đường, ngươi đóng cửa không ra ngoài. Vùi đầu ở trong phòng tu luyện, ngươi lấy ra thi thể Lý Mộ Tuyết xem xét. Phát hiện linh thi tay cụt biến mất không thấy gì nữa, cơ thể của Lý Mộ Tuyết phát sinh thi biến. Ngươi sử dụng huyền âm luyện thi thuật hoàn thành khống hồn, ngươi trong phòng vùi đầu tu luyện. Đột nhiên nghĩ tới thân nhân ở thế giới này. Lần này rời đi, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại, thời điểm ngươi tu luyện. Tâm thần không yên, ngươi quyết định thừa dịp sau cùng thời gian về thăm nhà một chút, ngươi lặng lẽ trở lại trong thôn. Ngươi nhìn thấy người nhà mình sống rất tốt, ngươi lưu lại một chút bạc, yên lặng rời đi. Trong thành bắt đầu lưu truyền tin tức đại kiếp ngàn năm. Thủ vệ đã bắt rất nhiều người, ngươi sử dụng linh tinh tu luyện. Ngươi mua pháp thuật ẩn tàng khí tức tiến hành tu luyện, ngươi tìm một chỗ vắng vẻ. Ma luyện pháp thuật, hôm nay là ngày lên đường. Đến thời hạn nhiệm vụ thất bại, mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Linh lực đạn chỉ, 28. Ngươi trong phòng mô phỏng tu luyện, ngươi tại thời điểm trước khi Lý Mộ Tuyết thi hóa hoàn thành khống hồn. Ngươi đến Đại Hạ Quốc, mô phỏng ban thưởng. Thái thượng huyền âm ghi chép. 7. Mô phỏng ban thưởng. Tu vi, 28. Mô phỏng ban thưởng. Pháp thuật, liễm tức thuật. 9. Mô phỏng ban thưởng. Tránh tiễn phù. 5. Mô phỏng ban thưởng. Hộ thân phù. 24. Mô phỏng ban thưởng. Tím gấm pháp y, pháp khí nhị giai. 10 ngày sau, Vương Dương thuận lợi ngồi phi thuyền, rời khỏi Nguyên Giang Quốc, đi tới Đại Hạ Quốc tị nạn. Cách chương.